Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng tất cả những con quái vật đen ngòm bước ra từ cánh cổng siêu lớn, đang quỳ xuống và cúi đầu trước Zinu, đang được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới. Dĩ nhiên là tất cả mọi người sẽ sững sờ. Ai cũng cảm thấy sốc như bị sét đánh. Cả cộng đồng mạng cũng nóng lên vì biến cố này. Gì thế kia, một quân đoàn quái vật đen. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có ai giải thích được điều này không? Bố ai mà biết được? Này này, không lẽ tất cả những chiến binh đen ngòm đó là quái vật triệu hồi của Sung Jinu? Điên à, đội quân đó đông đến hàng chục vạn đấy. Từ từ đã, làm sao quái vật triệu hồi của một thợ săn lại đi ra từ cổng được? Sai quá sai luôn, hầu hết mọi người trả lời rằng họ không thể tin được. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bày tỏ sự lạc quan. Không phải đánh nhau là tốt rồi. Đúng vậy, đánh nhau với đội quân đó á, đừng có xúi dại. Nghe nói ở đó có tận 3 con rồng luôn. Có 3 con rồng, ôi mê ôi, chắc là bạn của Camis đấy. Gọi nó ra đón bạn đi. Điên à, Camis xuống lỗ từ 9 năm trước rồi. Bối rối quá, thợ săn Sung Jinu nói gì đi chứ. Các đài truyền hình đã cố gắng phân tích tình hình bằng cách liên tục cập nhật trực tiếp hiện trường. Tuy nhiên, không có chuyên gia nào có thể giải thích được những gì đang diễn ra. 100,000 quái vật triệu hồi xuất hiện từ một cánh cổng cực lớn cùng với 3 con rồng phía sau. Chúa ơi, tôi chịu thua, ai mà hiểu được chứ? Không thể tin được, thật không thể tin được. Hư cầu u, các chuyên gia đều không thể nói nên lời và chỉ lắc đầu. Đặc biệt cảnh tượng hơn 100,000 quái vật triệu hồi đang quỳ trước Jinu đã khiến các chuyên gia cứng họng. Chỉ nhìn qua ai cũng có thể nhận ra rằng đó là cảnh những thuộc hạ đang thực hiện lời thề trung thành với chủ nhân của họ. Điều đó làm cho Jinu xứng đáng với danh hiệu quỷ vương. Một thợ săn lãnh đạo hàng chục vạn quái vật đen ngòm. Còn danh hiệu gì xứng đáng hơn? Và các bình luận viên đã nhanh chóng đưa ra ý kiến của họ. Một cảnh tượng hào hùng, thật đáng kinh ngạc và thật may mắn cho chúng ta. Tuyệt quá, các bạn có thấy số lượng quái vật triệu hồi không? Đông như kiến, trước mắt khán giả là một đội quân màu đen trải dài như vô tận. Người dẫn chương trình đang đếm số lượng của bọn chúng bằng mắt nuốt một ngụm nước bọt trong vô thức. Đó là một lực lượng khủng khiếp. Dù 3 con rồng không ra tay, đội quân này cũng đủ sức hủy diệt trái đất. Nếu các thợ săn phải chiến đấu với những thứ này, vấn đề không phải là thắng hoặc thua nữa. Câu hỏi đặt ra là, sẽ mất bao nhiêu thời gian để chúng quét sạch toàn bộ nhân loại? Một vị chuyên gia lên tiếng, người dẫn chương trình gật đầu một cách vô thức, nhưng may mắn thay, bọn chúng là quái vật triệu hồi của thợ săn Sung Jinu và anh ấy dường như có thể kiểm soát bọn chúng. Nhưng đó chỉ là dự đoán. Có lẽ chỉ thợ săn Sung Jinu biết chuyện gì đang xảy ra. Các chuyên gia đã kết luận như vậy, và ngay lúc đó, có một cảnh trên màn hình khiến mọi người sửng sốt hơn nữa. Đi thôi, Jinu đang nhìn quanh các thợ săn, bỗng nhiên chìm vào bóng tối và biến mất. Chứng kiến cảnh tượng đó, ai nấy đều bị sốc, chuyện gì đã xảy ra, thợ săn Sung Jinu biến đâu mất rồi. Hiệp hội thợ săn Hàn Quốc nhanh chóng bị nhấn chìm bởi các cuộc điện thoại từ khắp nơi trên thế giới. Đáp lại, họ nói rằng họ cũng không. gocchuyenaudio.com biết, hành động của Jinu tương tự như đổ thêm dầu vào đám cháy. Một phóng viên nhìn vào camera với khuôn mặt ngơ ngác, tôi hy vọng anh ấy sẽ quay lại sớm và xóa tan những mối nghi ngờ. Để lại ánh mắt tò mò của hàng triệu người phía sau, Jinu đã đến bờ biển Nhật Bản. Vùng đất rộng mênh mông này là nơi tốt nhất duyệt binh. Trước mặt Jinu, tổng cộng 130,000 binh sĩ bóng tối bị chia làm hai phe. Khi Jinu ra lệnh quân đội từ cả hai phía lao vào nhau. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, âm thanh phát ra từ cuộc chiến của bọn họ làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Khi khoảng cách giữa hai đội quân giảm xuống, cuối cùng cả hai đội quân đối mặt với nhau. Jinu ra hiệu cho binh lính phía sau anh ấy vòng ra áp sát phía sau đội quân của Bellion. Đó là tất cả. Móc lửng, khi Jinu điều khiển đội quân tập trận tưởng chừng như một dòng suối đen kịt đang di chuyển theo hiệu lệnh của anh ấy. Những chiến binh bị tiêu diệt nhanh chóng được tái sinh ở những vị trí trọng yếu trong khi những nơi chiến lực suy giảm lập tức được bổ sung chiến lực. Dù Jinu phải điều khiển hơn 100,000 binh lính bóng tối, nhưng đội quân của anh vẫn vận hành trôi chảy. Dừng lại, tất cả những người lính bóng tối nhận được mệnh lệnh của Jinu, lập tức ngừng chuyển động. Út tương đương, móc lửng, Jinu dừng cuộc tập trận và nhìn Bellion. Người nghĩ sao, móc lửng, tổng chỉ huy Bellion nói với giọng ngưỡng mộ. Thần không ngờ có thể điều khiển quân đội theo những cách này. Thần chỉ có thể nói rằng thần đã rất ngạc nhiên, thưa Đức Vua. Cách điều binh khiển tướng của Jinu được tham khảo từ chiến tranh hiện đại. khiến Belian ngạc nhiên, ông ta là vị chỉ huy đã trải qua vô số trận chiến cùng với cựu hoàng đế bóng tối. Ygritte đã quen với phong cách chiến đấu của Zinu trong một thời gian dài, ưỡn ngực tự hào khi nghe câu nói của Belian. Đang liếc nhìn Ygritte, Zinu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Bíp bíp, bíp bíp, đại ca, là em đây. Có chuyện gì sao? Theo lời Zinu, bởi vì Zinu đột ngột biến mất nên hiệp hội thợ săn cũng như bang hội Ahazin đã rơi vào tình trạng hỗn loạn vì những cuộc điện thoại từ khắp nơi trên thế giới. Chà, xin lỗi nhé, anh đã gây rắc rối cho cậu rồi. Không sao đâu đại ca, nhiệm vụ của em mà. Mục đích của em khi trở thành phó hội là để đại ca được yên tĩnh tập trung vào các cuộc đột kích. Zinu mỉm cười khi nghe điều đó. Yu Jinho cũng cười và nói, anh đã liên lạc với gia đình của mình chưa? Rồi, vậy tốt rồi, em không cần lo lắng nữa. Cảm ơn anh, đại ca. Sau cuộc gọi, Zinu đặt điện thoại xuống và thở dài. Anh biết anh không thể trốn tránh mãi được, nhưng sao anh có thể giải thích được mọi thứ? Về các cánh cổng, những người lính bóng tối, câu chuyện của các vị hoàng đế và những kẻ thống trị. Và cả chuyện các vị hoàng đế và binh lính của họ sắp bước ra từ 8 cánh cổng khổng lồ khác. Rồi chuyện cả thế giới sắp biến thành một chiến trường. Hiện tại, Zinu không biết làm thế nào và chỉ có thể tránh né câu hỏi của mọi người. Tạm thời, anh cần sắp xếp lại những suy nghĩ của mình vào lúc này. Anh cũng muốn mọi người có thêm thời gian để bình tĩnh lại. Vì vậy, anh quyết định tắt điện thoại thêm vài ngày nữa. Zinu đã xác định xong tư tưởng, anh ngẩng lên và nhìn thấy Bơ, người lính trung thành này đã im lặng trong một thời gian dài. Bây giờ, Bơ đã đến trước mặt Zinu. Hoàng, góc truyện audio.com, thượng, hạ, Bơ quỳ xuống và cúi đầu. Hãy kiểm tra năng lực của hạ thần muốn được thử vai trò tổng chỉ huy quân đội. Kiểm tra ngươi để thử vai trò tổng chỉ huy, không phải chúng ta đã có rồi sao? Zinu bối rối và nhớ lại phần mô tả của hệ thống về các cấp bậc trong đội quân bóng tối. Không lẽ, móc lửng, và đúng như anh ấy dự đoán, Bơ ưỡn ngực và dõng dạc nói. Hạ thần muốn thách đấu với tổng chỉ huy Belian, Chen, Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.